truyện Trước Ngày Em Đến. Tác giả Chucho Moyes. Diễn đọc Lena. Truyện được phát tại website 2vblog.com, cộng đồng truyện audio lớn nhất Việt Nam. Chương 10. Họ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Thật ra đó là một câu nói giảm. Bà Trainor trông choáng váng, rồi hơi lúng túng, rồi cả gương mặt bà tối sầm lại. Cô con gái đang nằm co người trên sofa cạnh bà thì mặt mũi hầm hầm. Mẹ thường cảnh báo tôi là lúc nào cũng mang bộ mặt kiểu đó khi trời chuyển gió. Đó rõ ràng không phải là phản ứng đầy khích lệ mà tôi đã kỳ vọng. Nhưng thật ra cô muốn làm cái gì? Tôi vẫn chưa biết. Em gái tôi rất giỏi tìm kiếm mọi thứ. Nó đang cố tìm ra những thứ khả dĩ cho người bị liệt tứ chi. Nhưng trước tiên, tôi muốn biết liệu ông bà có sẵn sàng với kế hoạch đó không đã? Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách nhà họ. Đây chính là căn phòng tôi từng tới phỏng vấn. Chỉ khác là lần này bà Trino và con gái đang ngồi trên sofa. Chú chó già ngồi giữa họ. Ông Trino đang đứng bên lò sưởi. Tôi mặc chiếc áo khoác vải bông màu chàm quê mùa kiểu Pháp và chiếc váy ngắn, đi đôi bốt kiểu nhà binh. Giờ tôi mới thực sự nhận ra đáng lẽ tôi nên mặc bộ đồng phục trông chuyên nghiệp hơn để trình bày phát thảo kế hoạch của mình. Để tôi nói rõ ràng ra nhé, bà Trainor vươn tới trước. Cô muốn đưa Will rời khỏi nhà. Vâng. Và đưa nó tham gia một loạt chuyến phiêu lưu. Bà nói về điều đó cứ như thể tôi đang đề nghị được biểu diễn màn phẫu thuật nội soi nhiệt dư trên cơ thể anh ấy vậy. Đúng thế, như tôi đã nói, tôi chưa biết có thể làm những gì, nhưng kế hoạch này là nhằm đưa anh ấy ra ngoài đổi gió, mở rộng chân trời trước mắt anh ấy. Có thể trước tiên chúng tôi sẽ thực hiện vài chuyến phiêu lưu ở ngay trong vùng, sau đó hy vọng không bao lâu sẽ tới được một nơi nào đó xa ra bên ngoài. Ý cô là đi nước ngoài đấy hả? Nước ngoài? Tôi chớp mắt. Tôi đang có ý nghĩ có lẽ sẽ đưa anh ấy tới quán rượu thì đúng hơn, hoặc đi xem ca nhạc. Khởi đầu là thế. 2 năm qua, Will hầu như không đi đâu ra khỏi nhà, trừ những cuộc hẹn khám ở bệnh viện. À phải, tôi đã nghĩ tôi sẽ cố thuyết phục anh ấy. Và tất nhiên, cô sẽ đi cùng anh ấy trong mọi chuyến phiêu lưu đó. Georgina Trainor nói, nghe này, không có gì to tát đâu. Thật ra tôi chỉ nói tới chuyện đưa anh ấy ra khỏi nhà. Ban đầu là thế, một chuyến dạo bộ quanh lâu đài, hoặc vào chơi một quán rượu một lát. Nếu cuối cùng chúng tôi đi chơi cùng cá heo ở Florida thì cũng hay lắm. Nhưng thật tình, tôi chỉ muốn đưa anh ấy ra khỏi nhà để được nghĩ về những điều khác đi. Tôi không nói thêm rằng chỉ nghĩ tới việc mình sẽ lái xe chở Will tới bệnh viện thôi vẫn đủ khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Thì ý nghĩ đưa anh ấy ra nước ngoài nghe thật chẳng khác gì chuyện tôi chạy marathon. Tôi nghĩ đó là một ý rất hay, ông Trainor nói. Tôi cho rằng đưa được Will đi đổi gió thì quá tuyệt vời. Rõ ràng là không hề tốt khi cứ để nó trong 4 bức tường này, ngày này qua ngày khác. Bọn em đã cố gắng đưa con ra ngoài, Steven, bà Trainor nói. Đâu có phải bọn em để mặc nó ở đây cho tới lúc mục rỗng. Em đã thử không biết bao nhiêu lần rồi. Anh biết về điều đó, em yêu. Nhưng chúng ta có thành công gì đáng kể đâu, phải không? Nếu cô Luisa đây có thể nghĩ ra những thứ mà Will sẵn sàng thử thì đó quá tốt đi, còn gì nữa? À phải, sẵn sàng thử, quả là cụm từ thực tế. Đó chỉ là một ý kiến thôi, tôi nói. Bỗng nhiên tôi thấy bực mình. Tôi hiểu những gì bà ta đang nghĩ. Nếu bà không muốn tôi làm việc đó thì... thì cô sẽ bỏ việc. Bà nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi không quay đi. Bà ta không khiến tôi sợ được nữa. Vì giờ tôi biết bà không còn tử tế hơn tôi. Bà ta là kiểu đàn bà có thể ngồi khoanh tay nhìn con trai chết ngay trước mắt mình. Phải, có lẽ là thế. Thế ra đây là một vụ tống tiền. Georgina! Thôi, cứ nói toạc móng heo ra thôi bố ơi. Tôi ngồi thẳng người lên một chút. Không, không phải là tôi tống tiền đâu, mà là một việc tôi đã sẵn sàng tham dự. Tôi không thể cứ ngồi yên lặng lẽ chờ thời gian trôi qua cho tới khi Will... giọng tôi nhỏ dần, Tất cả chúng tôi đều nhìn trân trân xuống tách trà. Như tôi đã nói, ông Trainor quả quyết. Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay. Nếu có thể làm Will đồng tình với việc này thì chẳng có gì phương hại cả. Tôi rất thích ý tưởng, đưa nó đi nghỉ. Chỉ cần cho chúng tôi biết cô muốn chúng tôi làm gì. Mẹ có một ý hay này. Bà Trainor đặt một tay lên vai cô gái. Có lẽ con nên đi cùng họ, Georgina. Với tôi thì tốt thôi, tôi nói. Đúng là thế thật, vì cơ hội đưa Will đi nghỉ của chúng tôi đã sánh bằng khả năng chiến thắng trong trò Mastermind, thử thách trí thông minh. Georgina Trainor nhúc nhích, ngại ngùng trên ghế. Con không thể. Mẹ biết 2 tuần nữa con phải bắt đầu công việc mới rồi. Một khi đã nhận việc thì trong một thời gian con sẽ không thể về lại Anh được. Con sắp trở lại Úc à? Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế. Con đã nói với mẹ, con chỉ về thăm nhà thôi con gì. Mẹ đã nghĩ rằng vì những chuyện gần đây, có khi con lại muốn ở nhà lâu hơn. Camilla Trainor nhìn chằm chằm cô con gái với ánh mắt bà chưa bao giờ chiếu vào Will, dù anh có thô lỗ với bà tới đâu đi nữa. Việc đó tốt lắm mẹ, con đã phấn đấu vì công việc ấy suốt 2 năm. Cô liếc nhìn ông bố, con không thể ngưng trệ cả cuộc đời mình chỉ vì tình trạng tâm thần của anh Will. Một khoảng im lặng kéo dài. Như thế thật bất công. Nếu con ngồi xe lăn, mẹ có yêu cầu Will gác mọi kế hoạch của anh ấy qua một bên không? Bà Trainor không nhìn con gái nữa. Tôi liếc xuống bản danh sách, đọc đi đọc lại khổ đầu tiên. Con còn có cuộc đời, bố mẹ biết mà. Câu nói đó thốt ra như một lời biện hộ. Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này lúc khác. Ông Trainor đặt tay lên vai con gái rồi bóp nhẹ. Vâng, cứ thế đi nhé. Bà Trainor bắt đầu lật dở những trang giấy trước mặt mình. Thế thôi được. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm thế này. Tôi muốn biết mọi điều cô đang ấp ủ. Bà nói, ngước nhìn tôi. Tôi muốn biết dự toán chi phí và nếu có thể, tôi muốn một lịch trình để tôi có thể sắp xếp nghỉ một số buổi chiều để cùng 2 người. Tôi có thể còn mấy ngày phép chưa dùng đến. Tôi có thể không. Tất cả chúng tôi quay sang nhìn ông Trainor. Ông đang xoa đầu chú chó. Vẻ mặt ông rất dịu dàng, nhưng giọng thì cương quyết. Không đâu, anh nghĩ em không nên đi, Camilla. Will được phép tự mình làm việc này. Will không thể tự mình. Steven, có cực kỳ nhiều thứ cần được tính toán khi Will đi đâu. Phức tạp lắm. Em không nghĩ chúng ta có thể để nó... Không, em yêu. Ông nhắc lại. Nathan có thể giúp và Luisa sẽ sắp xếp ổn thỏa cả thôi. Nhưng Will cần được phép cảm thấy như một người đàn ông. Chuyện đó sẽ không thể nếu như mẹ nó hay em gái nó cũng thế lúc nào cứ khư khư bên cạnh. Lúc đó tôi thoáng thấy thương cho bà Trainor. Bà vẫn giữ vẻ mặt kiêu hãnh như thường lệ. Nhưng tôi có thể thấy dưới vẻ mặt ấy, bà dường như hơi lạc lối, như thể bà không hiểu nổi ông chồng bà đang làm gì. Tay bà lướt lên cổ. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh ấy, tôi nói. Và tôi sẽ cho bà biết mọi chuyện chúng tôi định làm sớm nhất có thể. Quai hàm bà siết chặt tới nỗi một đường cơ nhỏ hằn lên ngay dưới gò má. Tôi tự hỏi, có lúc phải làm như bà thật sự căm ghét tôi. Tôi cũng muốn Will thấy muốn sống, tôi chốt lại. Chúng tôi rất hiểu điều đó, ông Trainor nói. Và chúng tôi đánh giá rất cao quyết tâm của cô và cả óc suy xét. Tôi tự hỏi, phải chăng từ cuối cùng đó lãm chỉ Will hoặc một điều gì hoàn toàn khác? Thế rồi, ông đứng dậy và tôi nhận ra đó là dấu hiệu tiễn tôi. Georgina và bà mẹ vẫn ngồi trên sofa, chẳng nói chẳng rằng. Tôi có cảm giác khi tôi rời khỏi phòng, có lẽ sẽ có một cuộc trao đổi toàn diện hơn ở đây. Vâng, được rồi, tôi nói. Tôi sẽ trình giấy tờ cụ thể ngay khi tôi có kế hoạch xong xuôi trong đầu. Sẽ sớm thôi ạ. Chúng ta không có nhiều. Ông Trainor vỗ vai tôi. Tôi hiểu, chỉ cần cho chúng tôi biết quyết định làm gì là được, ông nói. Trina đang ngồi phù phù 2 bàn tay. Đôi chân thì di chuyển lên xuống một cách vô thức, như đang chạy nâng cao gối. Nó đội một chiếc mũ beret màu xanh sẫm của tôi. Thật bực mình là cái mũ đó ở trên đầu nó trông đẹp hơn rất nhiều so với khi đội trên đầu tôi. Nó vươn người đưa bản danh sách vừa rút ra khỏi trong túi áo, đưa cho tôi. có lẽ chị sẽ sẵn sàng, có lẽ chị sẽ phải gạt một số ba đi. Không thì ít nhất cũng phải đợi khi trời ấm hơn mới thực hiện nó được. Tôi kiểm tra danh sách, bóng rổ cho người liệt tứ chi. Chị còn không dám chắc anh ta có thích bóng rổ không. Chuyện đó đâu có quan trọng. Ôi trời ơi, ở trên này sao lạnh thế. Nó kéo mũ bê lê xuống, chụp lấy hai vành tay. Vấn đề là nó sẽ cho anh ấy một cơ hội xem có mình làm được gì. Anh ấy có thể thấy rằng có những người ở trong tình trạng tệ không kém gì anh ấy vẫn chơi được thể thao và làm được nhiều thứ khác. Chị không chắc nữa. Anh ta thậm chí không nâng nổi cái ly. Chị nghĩ chắc những người đó chỉ bị liệt hai chân thôi. Chị chẳng hiểu nổi làm sao không dùng tay mà người ta vẫn ném bóng được. Chị không hiểu vấn đề rồi. Anh ấy không buộc phải làm thờ cái gì cả, mà đây là để mở rộng tầm nhìn của anh ấy thôi, phải không? Chúng ta đang cho anh ấy thấy người tàn tật vẫn làm được gì. Cứ cho là vậy đi. Đám đông bỗng rì rầm xôn xao. Những tay chạy đua xuất hiện trong tầm mắt phía xa xa. Nếu bật lên, đứng nhón chân, tôi có thể chỉ rõ chỗ bọn họ lúc này. Có lẽ cách chừng 3 cây số về dưới thung lũng, một cụm nhỏ những đốm trắng lắc lư, kéo mình đi trong giá lạnh, dọc con đường ướt át xám xịt. Tôi liếc đồng hồ, tôi đã đứng trên đỉnh ngọn đồi tên là đồi gió lộng này gần 40 phút rồi. Hai chân tê cống, không còn cảm giác gì. Em đã tìm kiếm việc hoạt động trong vùng. Nếu chị không muốn lái xe quá xa, thì vài tuần nữa có một trận đấu trung tâm thể thao đấy. Anh ta còn có thể cá cược kết quả nữa cơ. Cá cược hả? Như thế anh ta có thể sẽ tham gia một trận đấu một chút mà không hề phải chơi. Ôi nhìn xem, bọn họ kìa. Chị nghĩ mất bao lâu thì họ tới chỗ bọn mình. Chúng tôi đứng bên vạch đích. Trên đầu chúng tôi là tấm banner bằng vải bạc đề vạch đích kỳ thi 3 môn phối hợp mùa xuân, bay phần phật trong gió. Ai mà biết, 20 phút à, hay lâu hơn. Chị có một thanh kẹo mát cứu đói nếu em muốn chia sẻ. Tôi thò tay vào túi, chỉ giữ danh sách bằng một tay, nên tôi không thể ngăn nó bay phần phật. Thế em có nghĩ ra cái gì nữa? Chị bảo chị muốn đi xa, ra bên ngoài phải không? Nó chỉ vào tay tôi. Chị lấy phần to hơn kìa. Thì ăn phần này đi. Chị nghĩ nhà đó cho là chị đang hôi của. Cái gì? Chỉ vì chị muốn đưa anh ta đi chơi lăng quăng vài ngày thôi hả? Chú ơi, có lẽ họ phải thấy biết ơn vì có người nỗ lực làm điều gì đó khác hẳn bọn họ chứ. Trên là nấy nửa thanh mắt. Thôi kệ họ đi. Số 5, em nghĩ nó thật sự được đấy. Có một khóa học vi tính cho anh ấy có thể tham dự. Người ta đặt một thứ, có gắn một cái que trên đầu cho người liệt để họ gật đầu và chạm được vào bàn phím. Có rất nhiều nhóm người bị liệt tứ chi trên mạng. Anh ấy có thể kết nối vô khối bạn bè mới bằng cách đó. Điều đó có nghĩa anh ấy không phải thường xuyên ra khỏi nhà. Em thậm chí còn nói chuyện với vài người trong chat room. Họ có vẻ dễ chịu khá. Nó nhún vai. Bình thường. Chúng tôi im lặng, ăn thanh mát, quan sát nhóm người chạy đua bơ phờ tiến lại mỗi lúc một gần. Tôi phát hiện ra Patrick. Tôi chưa bao giờ làm được thế. Anh có kiểu mặt rất dễ lẫn trong đám đông. Trina chỉ vào mỗi giấy. Thôi nào, tới phần văn hóa đi. Có một buổi hòa nhạc đặc biệt dành cho những người tàn tật đây này. Chị bảo anh ta đam mê văn hóa phải không? À, anh ta chỉ cần ngồi đó, thăng hoa cùng âm nhạc. Thế gọi là đưa tâm hồn thoát khỏi thể xác, phải không nhỉ? Ông Direct có bộ ria mép ở chỗ làm bảo với em là thế đấy. Ông ta nói buổi hòa nhạc có thể hơi ồn ào vì những người tàn phế hay rên rỉ. Nhưng em chắc anh ấy sẽ rất thích nó. Tôi nhăn mũi, chị cũng không biết nữa, Trent. Chị lo sợ. Vì em nói tới từ văn hóa chứ gì. Chị phải ngồi đó, nói với anh ấy thôi và đừng bao giờ ăn bim bim xào xạo. Mà nếu chị thích thứ gì đó vui nhộn hơn một chút thì... Nó cười nhăn nhở với tôi. Có một câu lạc bộ múa cột, chị có thể đưa anh ấy tới London xem trò đó. Đưa ông chủ của chị đi xem múa cột ấy hả? Ồ, chị nói chị làm mọi thứ khác cho anh ấy mà. Nào là lau dọn, cho ăn, đủ thứ. Thế thì sao không thể ngồi bên cạnh anh ta khi anh ta cương cứng chứ nhỉ? Trent! Ôi, chắc anh ấy nhớ chuyện đó lắm. Thậm chí chị còn có thể mua cho anh ấy một màn múa khiêu dâm nữa chứ. vài người trong đám đông quanh chúng tôi quay đầu lại. Em gái tôi đang cười to. Nó có thể nói về tình dục như thế, như thế đó là một kiểu giải trí, như thế tình dục là chuyện nhỏ. Rồi mặt khác, còn có những chuyến đi hoành tráng hơn. Chẳng biết bọn chị có thích gì, nhưng chị có thể đi ném rượu ở Lô Rê. Khởi đầu như thế cũng không quá đáng lắm đâu. Người bị liệt tứ chi có được say không em? Em đâu biết, hỏi anh ấy xem. Tôi câu mày khi xem bản danh sách. Thế chị sẽ trở lại nói với bà trainer rằng chị định chuốc sai con trai bị liệt tứ chi của bà, mang ý đồ tự vẫn của họ, dùng tiền nhà họ vào trò múa cột và múa khiêu dâm, sau đó đẩy anh ta tới Paralympic. Jenna giật bản danh sách khỏi tay tôi. Ôi, em nghĩ chị chẳng thể nghĩ ra trò gì gợi cảm hứng được đâu. Chị chỉ nghĩ, chị không biết nữa. Tôi xoa mũi. Chị chỉ cảm thấy hơi nản. Thật đấy, thuyết phục được anh ấy ra vườn thôi cũng khó khăn lắm rồi. Đó đâu phải là chuyện thái độ đúng không? Ồ, nhìn kìa, họ tới rồi. Chúng ta nên mỉm cười. Chúng tôi chen lên phía trước đám đông và bắt đầu cổ vũ. Chẳng dễ gì họ reo giòn giả được khi mà đôi môi đã cứng đờ vì lạnh. Rồi tôi thấy Patrick. Đầu anh ấy nhấp vô giữa biển người, những tấm thân đang căng ra. Gương mặt anh ấy bóng nhảy mồ hôi, từng thớ gân cổ căng và gương mặt khắc khổ, như thể anh đang phải chịu đựng một kiểu tra tấn nào đó. Cũng gương mặt đó sẽ bừng sáng ngay khi anh băng qua vạch đích. Như thể chỉ khi đo lường được tâm tư cá nhân sâu xa nào đó, anh mới đạt được kết quả cao. Anh không nhìn thấy tôi. Tiến lên Patrick! Tôi kêu lên, yếu ớt. Rồi anh lướt qua, băng về vạch đích. Hai ngày sau hôm, tôi không thể hiện được mức nhiệt tình cần thiết với bản danh sách phải làm của Trina. Nó không thèm nói chuyện với tôi. Bố mẹ tôi không để ý thấy chuyện đó. Họ còn mãi vui sướng như điên khi nghe tôi nói quyết định không bỏ công việc. Ban quản lý xưởng đồ gỗ gia dụng đã triệu tập một loạt các cuộc gặp vào cuối tuần đó. Và bố tôi tin rằng ông sẽ nằm trong số buộc phải thôi công việc. Chưa một ai quá 40 tuổi mà trụ lại được sau một cuộc sát hạch. Bố mẹ rất biết ơn về công việc giúp việc của con yêu. Mẹ tôi thường xuyên, nói thường xuyên tới mức khiến tôi cảm thấy hơi mất thoải mái. Đó là một tuần kỳ khôi, Trina bắt đầu đóng đồ đi học. Thế nên ngày nào tôi cũng phải lén lên tầng xem hết lượt những túi đồ đó. Nó đóng sẵn sàng, xem những thứ đồ dùng nào của tôi mà nó định mang đi. Đa số quần áo của tôi được an toàn, nhưng theo những gì mới phát hiện ra thì tôi sắp mất một chiếc váy sắp, cặp kính Brenda dởm và cái túi đựng đồ trang điểm có hình trái chanh ưa thích. Nếu tôi có hạch sách nó về món đồ nào trong đó, nó sẽ nhún vai rồi nói: "Ôi, chị có khi nào dùng nó đâu." Như thế toàn bộ vấn đề chỉ có vậy. Đó quả tình là con người của Trina. Nó luôn coi bản thân là số 1. Dù đã có Thomas, nó chưa bao giờ mất hẳn cảm giác mình là bé cưng trong nhà. Cái cảm giác ăn sâu bám rễ rằng cả thế giới thực sự vận hành quanh nó. Khi chúng tôi còn nhỏ, mỗi lần nó nổi cơn điên vì thích một thứ đồ của tôi, mẹ lại ra năn nỉ tôi: "Thôi, cho em nói thứ đó đi. Ít nhất cũng để nhà cửa yên bình một chút." Gần 20 năm sau, chẳng có gì thật sự thay đổi. Chúng tôi phải trông Thomas để Trina vẫn được đi chơi, cho thằng bé ăn để nó không phải lo lắng, mua cho nó những món quà Giáng sinh và sinh nhật thật giá trị. Vì có Thomas rồi, con bé thường không có những món đồ đó khi đi ra đường. Ồ, nó có thể đi mà không có cái túi đựng đồ trang điểm in hình trái chanh của tôi. Quá đi chứ. Tôi dán một mẫu giấy in trên cửa đề: "Đồ của chị là đồ của chị, biến đi." Trina giật phăng nó đi rồi bảo với mẹ: "Tôi là đứa trẻ to đầu nhất nó từng thấy. Thomas bé xíu vậy mà vẫn còn người lớn hơn tôi." Nhưng tôi vẫn phải nghĩ ngợi. Một tối, khi Trina đã tới lớp học ban đêm, tôi ngồi trong bếp khi mẹ sắp xếp những chiếc áo sơ mi cần là của bố. "Mẹ này, sao con? Mẹ nghĩ xem khi nào Trina đi rồi con có thể chuyển vào phòng nó được không?" Mẹ ngừng tay, chiếc áo xếp dở ấn trên ngực mẹ. "Mẹ không biết nữa, mẹ chưa nghĩ tới chuyện đó." Ý con là nếu nó và Thomas không còn ở đây thì con phải được phép ở trong phòng ngủ có diện tích thích hợp mới công bằng. Thật vô lý khi để căn phòng trống không khi hai mẹ con nó đi học. Mẹ gật đầu rồi cẩn thận đặt chiếc áo vào giỏ đồ đã là ủi. Mẹ nghĩ con nói đúng và nói cho đúng. Cái phòng đó là của con, vì con là chị. Chỉ vì nó có Thomas nên mới được ở cái phòng đó. Mẹ thấy tôi nói có lý. Đúng thế, mẹ sẽ nói với Trina về chuyện này. Bà nói, mãi sau tôi mới hiểu câu đó có nghĩa. Tốt nhất mẹ nên đề cập chuyện này với em gái tôi trước. 3 tiếng sau, nó lao vào phòng khách với vẻ mặt hầm hầm. Sao chị nhảy vào mồ em nhanh thế? Ông ngoại giật bắn mình trên ghế, tay ôm chặt lấy ngực theo phản xạ. Tôi ngước mắt lên khỏi tivi. Em đang nói gì thế? Em và Thomas phải đi đâu vào dịp cuối tuần? Bọn em không thể chui cả hai vào cái gác lửng ấy. Trong đó còn không đủ chỗ cho 2 cái giường. Rõ là thế. Vậy mà chị phải gắn bó với nó 5 năm trời đấy. Biết mình hầu như chẳng sai chút nào nên giọng tôi nghe cáo bẳn hơn dự định. Chị không thể lấy phòng em được. Như thế thật bất công. Sắp tới em thậm chí còn không ở đó. Nhưng em cần nó. Em và Thomas chẳng thể nào ngủ vào trong căn gác lửng đó. Bố nói với chị ấy đi. Cầm bố tôi thụt sâu vào đâu đó trong cổ áo, hai tay khoanh trước ngực. Ông ghét thấy những lúc chúng tôi cãi nhau và thường để mặc cho mẹ tôi giải quyết. Bình tĩnh chút đi, hai đứa, ông nói. Ông ngoại lắc đầu, như thế chúng tôi hoàn toàn khó hiểu đối với ông. Dạo này, ông hay lắc đầu tới kỳ cục. Thật không thể tin nổi chị, chẳng trách gì chị hào hứng giúp em đi học thế. Cái gì? Thế ra chuyện em xin xỏ chị giữ việc để có thể hỗ trợ chuyện tiền bạc cho em tới đây lại trở thành vấn đề kế hoạch nham hiểm của chị đấy hả? Chị quá tráo trở. Katrina, bình tĩnh. Mẹ xuất hiện ở ngưỡng cửa, đôi găng tay cao su nhỏ nước xà phòng xuống thảm phòng khách. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện này. Mẹ không muốn các con làm ở ngoài quá căng thẳng. Mặt Katrina đỏ rần lên. Hồi nhỏ mặt nó thường bị thế mỗi khi không có được thứ nó muốn. Thật ra chị ấy muốn con đi. Chuyện rõ ràng rành rành thế. Chị ấy nóng lòng muốn con đi vì chị ấy ghen tị khi thấy con đang làm việc có ý nghĩa với đời mình. Chị ấy chỉ muốn cản trở con quay về nhà. Chẳng có gì đảm bảo đem về nhà vào cuối tuần cả. Tôi hét lên tức tối. Chỉ cần phòng ngủ, không phải một cái tủ ly. Mà bấy nay em luôn có một phòng ngủ tốt nhất rồi. Chỉ vì em quá ngu ngốc đến nỗi phải dính bầu. Luisa! Mẹ ré lên. Ôi phải rồi. Nếu chị không trì độn tới vậy thì sao chị không thể kiếm được một việc làm tử tế? Chừng đó chị có thể có một chỗ chích dẫm cho riêng mình. Chị đủ già rồi đấy. Hay có vấn đề già, cuối cùng chị cũng hiểu ra Patrick sẽ chẳng bao giờ hỏi cưới chị. Thôi đi. Tiếng hét của bố khiến mọi người im bặt. Bố nghe đủ rồi. Trina, đi vào bếp. Lloyd, ngồi xuống và im miệng lại. Không nghe hai đứa sỉ vả lẫn nhau thì bố cũng có đủ chuyện căng thẳng trong đời mình rồi. Nếu chị nghĩ giờ đây em đang giúp chị với bản danh sách ngu xuẩn đó thì chị phải nghĩ khác đi rồi nhé. Trina rít lên với tôi khi mẹ lôi mạnh nó ra khỏi cửa. Tốt thôi, dù sao chị cũng chẳng cần em giúp. Đoạn bám. Tôi nói rồi cúi đầu xuống né bố khi bố ném tờ Radio Time vào đầu tôi. Sáng thứ bảy, tôi tới thư viện. Có lẽ từ thời đi học tới giờ tôi chưa bao giờ trở lại đó. Chắc vì quá sợ họ sẽ nhớ ra cuốn sách của Judy Blume tôi đã đánh mất vào năm lớp 7. Sợ rằng khi tôi đi qua cánh cửa giữa những hàng cột kiểu Victoria thì một bàn tay công chức lạnh ấm sẽ tóm lấy để đòi 3.853 bản tiền phạt. Thư viện giống như trong trí nhớ của tôi. Nửa số sách dường như đã được thế bởi chỗ CD và DVD. Những giá sách khổng lồ, đầy nhóc audiobook rồi có cả những kệ để thiệp. Thư viện không yên tĩnh, tiếng hát và tiếng vỗ tay lan ra từ một góc sách của trẻ em, nơi một nhóm mẹ và em bé đang vui đùa hết cỡ. Mọi người đọc báo và chuyện trò khe khẽ. Góc phòng nơi các cụ ông thường ngủ vùi trên đống báo miễn phí đã biến mất. Thay vào đó là cái bàn oval lớn với hàng loạt máy tính đặt vòng quanh. Tôi rón rén ngồi xuống bên một chiếc máy tính, hy vọng không ai để ý tới mình. Máy tính cũng giống sách, là sở trường của em gái tôi. May là có vẻ như người ta đã lường trước được nỗi lo sợ của những kẻ như tôi. Một cô thủ thư dừng lại bên bàn, đưa tôi một tấm thẻ và một tờ bìa cứng có in chỉ dẫn. Cô không đứng sau lưng quan sát tôi, chỉ nói khẽ rằng cô luôn ở bên cạnh bàn thủ thư nếu như tôi cần giúp đỡ gì thêm. Thế rồi tôi chỉ còn lại một mình với chiếc ghế, với cái màn hình trống trơn, chiếc máy tính duy nhất tôi từng dùng chút đỉnh trong suốt những năm qua là máy tính của Patrick. Anh chỉ dùng nó để download các kế hoạch tập luyện thể hình hoặc để đặt mua sách hướng dẫn kỹ thuật các môn thể thao trên Amazon. Nếu anh còn làm trò gì khác trên đó thì tôi cũng chẳng muốn biết. Nhưng tôi làm theo hướng dẫn của cô thủ thư, kiểm tra từng chặng để hoàn thành. Và thật ngạc nhiên, máy tính hoạt động. Không chỉ hoạt động mà còn thao tác rất dễ. 4 tiếng sau, tôi đã có những dòng đầu bảng danh sách. Chẳng ai đề cập tới cuốn sách của Judy Blume cả. Nghe này, có lẽ đó là vì tôi đã dùng thẻ thư viện của cô em gái. Trên đường về nhà, tôi chui vào tiệm văn phòng phẩm và mua một tờ lịch. Đó không phải kiểu lịch mỗi tháng một trang, kiểu lịch mà cứ dở lên lại lộ ra một tấm ảnh mới của Justin Timberlake hoặc đàn ngựa núi. Nó là lịch tường, kiểu lịch hay thấy trong công sở. Trên đó có ngày nghỉ phép của nhân viên được đánh dấu bằng bút bi. Tôi mua nó với năng suất mau chóng của một người chẳng thích gì hơn là đẩy bản thân vào những nhiệm vụ hành chính. Trong căn phòng riêng nhỏ xíu ở nhà, tôi bóc tấm lịch ra, cẩn thận treo nó lên phía sau lưng cửa ra vào rồi đánh dấu ngày tôi bắt đầu làm việc ở nhà trainer. Trở lại đầu tháng 2, sau đó tôi đếm, đánh dấu vào ngày đó, ngày 12 tháng 8, giờ chỉ còn chưa đầy 4 tháng trước mắt. Tôi lùi lại một bước, nhìn tấm lịch hồi lâu, cố bắt cái vòng tròn đen bé nhỏ ấy, chịu đựng một phần sức nặng của những gì nó báo hiệu trước. Khi nhìn chằm chằm như thế, tôi bắt đầu ngộ ra trọng trách của mình đang đảm nhận. Tôi phải lấp đầy những ô chữ. Tôi sẽ phải lấp đầy những ô chữ nhật màu trắng nhỏ bé bằng đủ thứ hoạt động có thể mang lại hạnh phúc, niềm vui, mãn nguyện hoặc sự hài lòng. Tôi sẽ phải lấp đầy chúng bằng mọi trải nghiệm đẹp đẽ mà tôi có thể gợi ra cho một người đàn ông tay chân vô dụng. Tức là anh ta không thể tự mình làm nên những trải nghiệm đó nữa. Tôi chỉ có chưa đầy 4 tháng của những ô chữ nhật in trên tấm lịch đó để làm những ngày dạo mát ngoài trời, những chuyến đi chơi xa, những buổi chiều tiếp đón khách khứa, hẹn hò ăn trưa và đi nghe nhạc. Tôi phải nghĩ ra mọi phương thức thực tế để khiến chúng diễn ra, phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo chúng không thất bại. Sau đó, tôi phải thuyết phục Will thực hiện chúng. Tôi nhìn chăm chú tấm lịch, cây bút vẫn ở trên tay. Tấm bìa cứng nhỏ bé này bỗng nặng nề hết biết bao nhiêu nhiệm vụ. Tôi có 117 ngày để thuyết phục Will Traynor rằng anh ấy có một lý do để sống.